Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 391, đối chiến phép thuật vong linh sư. Chương 399, đối chiến phép thuật vong linh sư tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu quỷ hút máu thiếu nữ A Cương Ti cứu được sao? Ngay lập tức sẽ cùng đoạn thu chiến bắt đầu đấu. Tên này quỷ hút máu hiển nhiên là chủ tu tốc độ. Tốc độ của nàng dĩ nhiên so với đoạn thu nhanh hơn một điểm mần ni, đương nhiên cái này cũng là đoạn thu ăn mặc giáp máy nguyên nhân. Nếu như đoạn thu không mặc giáp máy, quỷ hút máu thiếu nữ khẳng định là theo không kịp đoạn thu tốc độ công kích. Thế nhưng nếu như đoạn thu không mặc giáp máy, khả năng liền đánh không lại những người này. Một điều tra quá khứ, đoạn thu phát hiện quỷ hút máu thiếu nữ dĩ nhiên cũng không là quái vật, cũng không phải người mạo hiểm, mà là cùng phép thuật vong linh sư như thế, thuộc về chỉ có một lần sinh mệnh tình huống. Tên gọi, quỷ hút máu đẳng cấp, 24 cấp chủ nhân, có lượng lớn khô lâu chiến sĩ bị kêu gọi ra, hệ thống trí tuệ nhân tạo điện tử hợp thành âm thanh. Nhắc nhở, không cần hệ thống nhắc nhở. Đoạn thu cũng có thể nhìn thấy cách đó không xa tình huống. Phép thuật vong linh sư thừa dịp đoạn thu cùng quỷ hút máu thiếu nữ thời điểm chiến đấu cho gọi ra. Số lượng chung đông đảo khô lâu chiến sĩ. Những này khô lâu chiến sĩ toàn bộ đều là level 20 tinh anh. Hơn 20 con khô lâu bị kêu gọi ra. Sau đó ở phép thuật vong linh sư dưới sự khống chế hướng về đoạn thu vọt tới. Quỷ hút máu thiếu nữ nhìn thấy tình huống này cấp tốc lùi về sau. Sau đó khô lâu liền nhằm phía đoạn thu. Hiện tại có thể chỉ có đoạn thu một người. Chỉ có thể đem phép thuật vong linh sư đánh giết. Không thể thất bại. Cũng còn tốt phong lăng cho đoạn thu thiết kế giáp máy là thiếp thân loại hình giáp máy. Đoạn thu skill cũng có thể trực tiếp khiến dùng đến. Có điều năng lượng kiếm là không làm nổi, nhất định phải sử dụng thực thể trường kiếm mân ni cánh. Tay vung lên năng lượng kiếm tiêu tan. Sau đó tử huyễn trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo các loại thuộc tính kiếm khí bị đoạn thu phóng thích ra ngoài. Phía trước nhất vài con khô lâu trực tiếp bị thuấn sát. Tuy rằng lực công kích mạnh, thế nhưng kẻ địch số lượng quá hơn nhiều. Đã khống chế khô lâu xông lại sau. Phép thuật vong linh sư vẫn còn đang tiếp tục triệu hoán khô lâu. Một bên muốn giải quyết khô lâu công kích, một bên còn muốn ứng đối quỷ hút máu cùng cương thi đánh lén. Đoạn thu rất nhanh sẽ bị áp chế đi, mười mấy con khô lâu chiến sĩ đem đoạn thu cho vây quanh lên. Quỷ hút máu cùng cương thi cũng phía bên ngoài công kích. Đối phó hắc ám cùng vong linh thuộc tính sinh vật. Như vậy khắc chế thuộc tính khẳng định là quang thuộc tính. Đoạn thu trực tiếp món vũ khí phụ ma quang thuộc tính. Sau đó sử dụng tia chớp chém làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Thử một hồi đi sau hiện hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Tử huyễn biến thành kiếm tiên hình thái sau. Quay về bên người không khác biệt công kích rất nhanh sẽ đem khô lâu chiến sĩ cho dọn dẹp sạch sẽ. Từ xuất phát đến hiện tại đã qua 10 phút. Elizabeth có thể kiên trì 30 phút, tuy rằng chỉ còn dư lại 20 phút, thế nhưng đoạn thu chắc chắn sẽ không thật sự cho rằng là chính là 20 phút. Chiến đấu nhất định phải ở khoảng 10 phút giải quyết, không thể vượt qua 15 phút, nếu không mình khả năng liền gặp nguy hiểm. Đoạn thu trực tiếp bạo phát toàn lực, sau đó nhằm phía phép thuật vong linh sư, không cần nhìn. Đoạn thu khẳng định bị cương thi cùng quỷ hút máu thiếu nữ ngăn cản. Đoạn thu đầu tiên đem mục tiêu cho đặt ở cương thi trên người. Trước tiên giải quyết này con cương thi, sau đó đang giải quyết quỷ hút máu. Cương thi cùng tang thi hoàn toàn là hai loại không giống sinh vật. Cương thi là có tư duy, mà tang thi nhưng là bị bệnh độc cảm hóa biến dị. Cương thi đặc điểm chính là sức phòng ngự phi thường cao. Sau đó chính là tái sinh năng lực mạnh mẽ, có điều những này đặc tính đối đoạn thu đến nói vô dụng. Đoạn thu là nhanh nhẹn kiếm sĩ, chỉ cần có cơ hội liền có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Cương thi năng lực hồi phục theo không kịp đoạn thu công kích. nếu quyết định trước tiên giết chết cương thi, Đoạn Thu khẳng định là toàn lực phát động tiến công. Tử Huyễn phóng thích các loại ánh sáng thuộc tính kiếm khí bắn chúng ở cương thi trên người. Vốn là lực công kích liền cao, ở thêm vào quang minh thuộc tính khắc chế, cương thi sinh mệnh từng điểm giảm thiểu. Tốc độ chậm cương thi hoàn toàn là mục tiêu sống. Tuy rằng chu vi có quỷ hút máu thiếu nữ quấy dày ở thêm vào khô lâu, thế nhưng vẫn cứ không thể bảo vệ cương thi an toàn. Cương thi tần sắp chết vong, phép thuật phong linh sư cũng biết không tốt, lập tức liền cho gọi ra tân cấp thấp khô lâu. Những này khô lâu tuy rằng có thể quấy dày đến Đoạn Thu, thế nhưng là không thể ngăn cản Đoạn Thu giải quyết cương thi. Cuối cùng Đoạn Thu một chiêu kiếm chém đứt tang thi đầu lâu. Này con hắc ám cương thi sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Hiện tại liền còn lại quỷ hút máu thiếu nữ cùng phép thuật phong linh sư. Nhìn đồng hồ, còn có 7 phần chung. Đoạn Thu không nói hai lời trực tiếp bạo phát toàn lực cùng quỷ hút máu thiếu nữ chiến bắt đầu đấu. Hai người thời điểm chiến đấu một đạo kiếm khí dĩ nhiên bắn chúng ở phép thuật phong linh sư bên cạnh. Điều này làm cho Đoạn Thu lập tức liền có kế hoạch. Phép thuật phong linh sư xem ra vì triệu hoán những vong linh này sinh vật đem tấm chắn thủ tiêu. Nếu không có tấm chắn, như vậy là có thể trực tiếp công kích bản thể. Tăng tốc độ Đoạn Thu liền vọt tới phép thuật phong linh sư trước mặt. Sau đó chính là một đạo tia chớp chém qua đi, một bóng người chặn lại rồi Đoạn Thu tia chớp chém, là vẫn đứng ở phép thuật phong linh sư phía sau cô gái người mạo hiểm Mani. Tên này cô gái người mạo hiểm tuy rằng chặn lại rồi tia chớp chém, thế nhưng cũng đi không ít sinh mệnh. Cô gái người mạo hiểm sinh mệnh chỉ có không tới 3000. Này một đạo tia chớp chém liền giết chết 1/3. Phép thuật phong linh sư tựa hồ rất lưu ý tên này cô gái người mạo hiểm. Lập tức làm cho nàng lui về phía sau. Giáp máy bị trường kiếm bắn trúng. Là quỷ hút máu thiếu nữ công kích. Đoạn Thu không thèm để ý. Tử Huyễn trong nháy mắt cắt trở thành kiếm tiên đánh đuổi quỷ hút máu thiếu nữ. Có điều quỷ hút máu thiếu nữ thực lực có thể là phi thường lợi hại. Rất nhanh sẽ lại vọt tới. Xem ra nhất định phải giải quyết quỷ hút máu thiếu nữ. Vào lúc này một hắc ám phép thuật cầu bay tới, là phép thuật phong linh sư phóng thích, xem ra tên này phép thuật phong linh sư cũng biết không ổn. Dĩ nhiên tham gia chiến đấu, Đoạn Thu lập tức hướng về phép thuật phong linh sư phóng đi. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị quỷ hút máu thiếu nữ ngăn cản. Ma pháp sư là không thể bị gần người. Thế nhưng nơi này không gian không phải rất lớn, vì lẽ đó quỷ hút máu thiếu nữ mới chịu ngăn cản Đoạn Thu không cho hắn tiếp cận phép thuật phong. Linh sư, đã có cái này quan hệ, chỉ cần quỷ hút máu thiếu nữ chạy trốn Đoạn Thu liền nhằm phía phép thuật phong linh sư. Nhiều lần mấy lần liền như vậy cho quỷ hút máu thiếu nữ tạo thành không ít thương tổn. Cuối cùng bị Đoạn Thu bắt được một cơ hội. Sử dụng kỹ năng thiên phú một chiêu kiếm cách thế, không có xúc có thể, trực tiếp sử dụng huy chương chứa đựng một điểm năng lượng thêm vào tự thân năng lượng. Sau đó trong nháy mắt phóng thích, chợt lóe lên kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên thủng quỷ hút máu thiếu nữ. Đoạn Thu không có dừng lại vọt thẳng đi tới chính là một bộ skill liên chiêu. Quỷ hút máu thiếu nữ cuối cùng ngã xuống, nàng nhếch miệng nhìn Đoạn Thu. Sau đó nhìn một chút phép thuật phong linh sư nói rằng, giết, giết hắn, xem ra quỷ hút máu thiếu nữ cũng là bị cáo chế. Thế nhưng ở tử vong trong nháy mắt khống chế giải trừ, đều là rác rưởi. Phép thuật phong linh sư cầm trong tay hắc ám ma pháp sư nói rằng, hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì, trước mặt chính là Đoạn Thu một đạo tia chớp Gemini. Đoạn Thu cũng sẽ không cùng hắn rối rít. Cái gì, trực tiếp bạo phát toàn lực xông lên trên, thời gian còn có không tới 4/4, nhất định phải mau chóng giải quyết phép thuật phong linh sư. Hết chương.